Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phả Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1303, gặp được sư huynh của ngươi để hắn vì tộc ta bán mạng. Chương 1300, gặp được sư huynh của ngươi để hắn vì tộc ta bán mạng bờ sông. Giang Hạo cùng Tự Bạch đi trên đường, bọn hắn ngay từ đầu nói tới lục sắc mặt trời. Đằng sau liền tu luyện sự tình, Giang Hạo một mực nghe, mặc dù rất nhiều thứ đối với hắn không dùng, nhưng là Tự Bạch lý giải vẫn là để hắn cảm giác mới mẻ. Đối phương cho người một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác, liền như là lực lượng của hắn, nặng nề như là cao núi, đây là lực lượng tích lũy cùng khống chế mang tới ảnh hưởng. Có thể nói đối phương rất có thành ý. Nhưng cái này không thích hợp Giang Hạo. Tự Bạch là thiên chi kiêu tử tiên môn đệ tử, cho nên vốn là hẳn là có khí chất như vậy. Nhưng mình không có, mình bất quá một cái bình thường chân truyền đệ tử, không muốn quá làm cho người chú mục. Hàn huyên tu vi Tự Bạch lại hàn huyên dưới Sở Xuyên cùng Sở Tiệp. Chỉ là đơn giản trò chuyện chút, nói Sở Tiệp rời đi Minh Nguyệt Tông thật lâu không có trở về. Sở Xuyên rời đi tông môn cũng thật lâu không có trở về. Nói hai người có chút giống, Giang Hạo chỉ là gật đầu. Sở Xuyên đường không dễ đi, hắn không giống Sở Tiệp, hết thảy cũng rất thuận lợi, mà lại cho đến trước mắt, tu vi của bọn hắn chênh lệch nhất định rất lớn. Sở Xuyên nhiều nhất nguyên thần, mà Sở Tiệp ít nhất phản hư, xác suất lớn đã vũ hóa. Nam Bộ cái nào đó đầm lầy bên trên, Sở Xuyên một thân chật vật, trên bờ vai đứng đấy một con hắc ưng. Hắn lúc này đã nguyên thần trung kỳ, từ sa mạc trốn tới về sau, hắn đến nơi này, lúc ấy kiệt lực được cứu. Cứu hắn chính là một nhà thị trấn người bình thường, nhưng là thị trấn mạnh nhất một nhà thiếu gia muốn cưỡng đoạt cứu hắn thiếu nữ. Thiếu nữ phụ mẫu đi nói rõ lý lẽ, bị đánh gãy chân, thậm chí muốn lăng nhục thiếu nữ, lại giết chết, Sở Xuyên chỗ nào có thể chịu đựng, dù là trọng thương cũng y nguyên bảo khởi, trực tiếp diệt gia nhân kia, máu chảy thành sông, hắn cũng bị thị trấn người e ngại, nhất là hắn lấy ra từ sa mạc bí cảnh ở bên trong lấy được hồn cờ, trực tiếp đem kia một nhà thu hết hướng vào trong, tiếng kêu thê thảm bị rất nhiều người nghe được. Mặc dù hắn giết cái này một nhà tất cả mọi người gọi tốt, có thể cái này ma đạo thủ đoạn để thị trấn người ăn ngủ không yên. Cuối cùng Sở Xuyên chủ động rời đi, không muốn cho bọn hắn thêm phiền phức, như thế liền tới đến đầm lầy, thuận tay cứu được cái này hắc ưng, coi như có người bạn đi. Mình không giống sư huynh có thể nuôi ra một cái thỏ ra, nhưng là nuôi cái có thể giúp đỡ dò đường cũng có thể a. Hy vọng hắc ưng có chút dùng, thực sự vô dụng, khi đói bụng cũng có thể ăn. Cái này lục sắc mặt trời là chuyện gì xảy ra? Cảm giác rất nguy hiểm, Sở Xuyên ngẩng đầu nhìn lục sắc mặt trời nói. Hắn là không dám đi qua, chỉ có thể đưa lưng về phía rời đi, đi ra ngoài đã mấy thập niên. Khoảng cách đông bộ vẫn là xa xa khó vời. Hô, đột nhiên có cuồng phong gào thét. Trên bầu trời có kỳ quái phi cầm chính hướng bên này mà tới. Sở Xuyên thấy một lần, tê cả da đầu, nhìn về phía hắc ưng nói. Ngươi đến cùng trộm bọn chúng thứ gì? Bọn chúng như thế truy sát ngươi. Hắc ưng trợn nhìn một cái mắt, sau đó không lên tiếng không âm thanh. Chỉ là vì Sở Xuyên chỉ đường, Sở Xuyên không dám lưu lại, nhanh chóng thoát đi, người xác định chỉ cần hướng phía trước, liền có thể an toàn. Hắc ưng gật đầu, Sở Xuyên không nghĩ ngợi thêm, nhanh chóng hướng phía trước mà đi. Mấy ngày sau, hắn trốn ra đầm lầy, thấy được một ngọn núi, Hắc ưng chỉ ngọn núi bên trên, Sở Xuyên quay đầu nhìn về phía sau. Xác định không có bị nhìn chằm chằm, liền ngự kiếm mà đi, một mực không dám bay chính là lo lắng sẽ phát hiện. Nhưng mà vừa bay bắt đầu vẫn là bị phát hiện, chỉ có thể nhanh chóng tới gần Sơn Phong. Đáng tiếc phía sau Phi Cầm một mực không có dừng lại ý nghĩ. Cái này nếu như bị đuổi kịp, không chết cũng phải lột ra. May mà tại sắp đến Sơn Phong thời điểm, một cỗ khổng lồ yêu lực chấn nhiếp mà ra, đem hậu phương Phi Cầm toàn bộ quát lui. Gặp này Sở Xuyên có chút mừng rỡ, nhưng cũng có chút lo lắng. Theo lý thuyết mình cứu được Hắc Ưng, hẳn là có thể được đến thù lao. Coi như sợ yêu tộc không tốt trò chuyện. Quả nhiên, tiến Sơn Phong vị trí sơn động, Sở Xuyên liền đã nhận ra ánh mắt bất thiện. Một đường hướng bên trong, đi tới đại điện bên trong. Đây là tại trong động đá vôi đại điện, chung quanh có từng cái Hắc Ưng, đều chú ý tới hắn. Có xem thường, có trào phúng, có trêu tức, mà tại đại điện trên cùng là một vị có chút lông trắng Hắc Ưng. Lúc này, Sở Xuyên trên bờ vai Hắc Ưng đều cung kính rơi trên mặt đất. Cái này để Sở Xuyên không dám lỗ mãng, cúi người hành lễ, xin ra mắt tiền bối, ngươi không có tư cách, phía trên truyền xuống âm thanh. Cái này để Sở Xuyên có chút không quá dễ chịu, ánh mắt chung quanh bên trong liền xem kỹ đều không có. Thống nhất chính là xem thường hắn, lại nói, mình như thế nào cùng những này yêu có quan hệ gì? Nhất là câu này không có tư cách, mình lại không làm gì, liền không có tư cách. Muốn chút thù lao cũng không được. Không được thì không được. Nghèo liền nghèo. Nói cái gì không có tư cách. Nhưng mà không đợi Sở Xuyên mở miệng, trên cùng Hắc Ưng lại nói, đừng tưởng rằng tộc ta có người dẫn ngươi đến, ngươi liền có thể cùng chúng ta đáp lên quan hệ. Ngươi thiên phú có thể, nhưng đối chúng ta tới nói bất quá hạ tiện nhất một viên. Hơn nữa nhìn ngươi bộ dáng, cũng liền có chút tu vi, phương diện khác đều chẳng qua như vậy. Sở Xuyên tức giận, nhưng nơi này cường giả quá nhiều, mình rất dễ dàng chết ở chỗ này, sớm biết không nên tới. Bị cái này tiểu Hắc Ưng hố, ngươi cảm thấy tu luyện liền nhìn ngươi tu vi gì? Trên cùng Hắc Ưng cười lạnh mà hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Sở Xuyên hỏi, nghe vậy, Hắc Ưng tiếp tục cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi tu vi cao, nhưng là bên ngoài có là so ngươi tu vi cao. Tu chân thế giới nhìn chính là ngươi phía sau. Ngươi sư thừa nơi nào? Thiên Âm Tông. Sở Xuyên hồi đáp, chưa từng nghe qua tông môn, nhưng có người coi trọng ngươi. Hắc Ưng lại hỏi. Sở Xuyên do dự một chút nói, ta sư huynh khả năng còn để mắt ta. Nghe vậy, Hắc Ưng cười ha hà, liền sư huynh của ngươi, sư huynh của ngươi rất lợi hại, rất nổi danh sao? Tông môn đều không được, chớ nói chi là sư huynh của ngươi. Nghĩ đến chẳng phải là cái gì, nói rõ như thế ngươi cũng chẳng phải là cái gì, liền ngươi dạng này cũng xứng để tộc nhân ta đi theo. Bất quá là con kiến hôi thôi, Sở Xuyên tức giận. Nhưng đối phương khí tức quá mạnh, mình cũng không dám quá lớn tiếng nói chuyện. Tiền bối kia định làm như thế nào? Hắn hỏi, gần nhất chúng ta phát hiện một chỗ bí cảnh, ngươi đi xem một chút, nếu là có thể có thu hoạch, có lẽ chúng ta lòng từ bi có thể để tộc nhân cùng ngươi cùng nhau rời đi. Nhưng là ngươi chiếu cố nó, đương nó nô bộc, muốn nhận chủ nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắc Ưng lạnh lùng nói. Sở Xuyên suy tư dưới, cảm thấy có bí cảnh cũng được. Hướng vào trong có lẽ có thể có chỗ tốt gì. Một ngụm đáp ứng. Quả nhiên, không kiến thức người hạ đẳng. Xem ra coi trọng sư huynh của ngươi cũng là người hạ đẳng. Nếu có thể gặp được hắn, nhớ kỹ để hắn cũng tới cho chúng ta bán mạng. Hắc Ưng khinh thường cười nói. Sở Xuyên cầm thật chặt nắm đấm. Lúc đầu hắn muốn cầm đến chỗ tốt liền đi. Hiện tại hắn cảm thấy sớm muộn có một ngày muốn đem cái này Ưng dẫm tại dưới chân, cho hắn biết ai mới là người hạ đẳng. Trung tuần tháng 7, Giang Hạo cảm thấy loại trừ bầu trời lục sắc mặt trời, cái khác đều khôi phục bình thường, phía bên mình cũng triệt để yên tĩnh trở lại, có thể đủ tốt tốt trốn ở Thiên Âm Tông hảo hảo tu luyện. Tự Bạch lúc trước hỏi thăm về sau, liền không có quấy rầy nữa qua. Thiên tiên cảnh giới củng cố về sau, Giang Hạo đi đến Tử Tịch Chi Hà, muốn đi hỏi một chút Thiên Tuần tin tức liên quan tới quy khư. Thiên Tuần càng thêm dễ tìm, cổ kim thiên danh tự còn thừa không nhiều, mặc dù có chút liên hệ, nhưng đại bộ phận tất cả giải tán, chết một lần về sau, thật triệt để cùng đi qua cáo biệt, nhưng vẫn là cần cổ kim thiên danh tự. Hắn cũng không muốn dùng dáng vẻ vốn có đi gặp Thiên Tuần. Đông cực thiên quá nguy hiểm, không có mạo hiểm tất yếu. Lần nữa dẫn động cổ kim thiên danh tự, hắn liền cảm giác giữa thiên địa thuộc về cổ kim thiên hết thảy lần nữa trở về đến trên người hắn. Gặp đây, Giang Hạo chấn kinh, cổ kim thiên cường đại coi là thật không thể khinh thường. Người lại tới, Thiên Tuần có chút cảm khái. Tiền bối thế nào? Giang Hạo hơi hiếu kỳ. Cái kia Tiếu Tam Sinh chết rồi, ngươi hẳn phải biết a. Thiên Tuần mở miệng nói ra. Giang Hạo gật đầu, biết, nhưng tiền bối làm sao mà biết được? Mình chết rất nhiều người biết được sao? Thiên Tuần nhưng không có ngoại giới tin tức, hắn lĩnh ngộ được thiên đao bảy thức, theo lý thuyết tại thiên địa tồn tại đao ý vết tích. Nhưng vết tích biến mất. Thiên Tuần cảm khái nói, nếu như hắn thành công lĩnh ngộ thức thứ bảy vết tích sẽ không biến mất. Nhưng hắn rõ ràng là còn chưa lĩnh ngộ, mà vết tích biến mất mang ý nghĩa hắn chết. Đông cực thiên có thể phát giác được, còn tại trong ngủ mê hắn. Vì thế tiếc nuối cũng vì này cao hứng. Thiên đao còn có dạng này cảm ứng sao? Giang Hạo cũng không hiểu biết, có lẽ là tu vi quá yếu, đối thiên đao lý giải cũng không đủ nhiều. Bất quá đông cực thiên vì sao có cảm giác như vậy? Hắn hỏi rồi, Thiên Tuần cũng cho ra đáp án. Tiếu Tam Sinh chết rồi. Hắn cảm thấy thiếu đi một vị có thể giao thủ cường giả. Cũng tương tự may mắn thiếu đi một vị có thể cùng địch nổi cường giả. Tới địch nổi, Giang Hạo nở nụ cười. Tiếu Tam Sinh không phải là đối thủ của hắn. Lúc trước giao thủ Tiếu Tam Sinh kỳ thật bại triệt đề. Thế nhưng là hắn có tiềm lực, Thiên Tuần nói, về sau rất là tò mò nói, ngươi hôm nay tìm ta là có chuyện. Xác thực có một việc, Giang Hạo hồi đáp, ngươi nhìn cùng lúc trước cũng không đồng dạng. Thiên Tuần nhìn kỹ Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Chỗ nào không đồng dạng? Giang Hạo cũng không cảm thấy mình không đồng dạng. Tu vi ngược lại là tăng lên, nhưng ở Thiên Âm Tông tu vi vẫn là luyện thần sơ kỳ. Khoảng cách thủ tịch còn có một số khoảng cách, lúc trước thủ tịch chỉ là nguyên thần viên mãn, hiện tại thủ tịch đã luyện thần viên mãn, có lẽ không bao lâu nữa cũng có thể truy đuổi phản hư. Mình tại tiến bộ, người khác cũng không phải dậm chân tại chỗ, mà lại tiến bộ tốc độ tuyệt không chậm. Thủ tịch trung quy là thủ tịch, muốn đuổi kịp cũng không dễ dàng. Nhìn Hàn Minh sư đệ, gần nhất Hàn Minh sư đệ tấn thăng tốc độ không chậm. Có lẽ có hy vọng tại trăm tuổi lúc tới gần thủ tịch thứ 10. Trăm năm phản hư hẳn là cũng được. Đại thế mở ra, tất cả mọi người tại bộc phát tu vi, sẽ có một cái giai đoạn nhanh chóng tăng lên, liền xem ai tăng lên càng nhiều. Khó mà nói, nhưng xác thực không đồng dạng. Trước đó nhìn người cảm giác rất phức tạp, hiện tại đơn giản rất nhiều, Thiên Tuần nói. Giang Hạo cảm thấy là rất nhiều chuyện bị xóa sạch. Chết một lần, trên thân nhiễm đồ vật cũng liền biến mất. Tỉ như suối quẩy đồ vật, thấy đối phương không nói thêm lời cái khác. Giang Hạo hỏi rồi mục đích lần này, tiền bối biết quy khư sao? Đao. Thiên Tuần hỏi, vâng, Thiên Cực Hoàng chủ bội đao. Giang Hạo gật đầu nói, biết, nhưng là cuối cùng chuôi này đao bị lưu tại một chỗ bí cảnh bên trong. Kia là rất kỳ quái bí cảnh, chỉ cần mở ra thiên địa các nơi đều sẽ có cửa vào. Tựa hồ là Thiên Cực Hoàng chủ lưu lại cơ duyên tạo hóa, Thiên Tuần nói. Cái này bí cảnh như thế nào tiến vào? Giang Hạo liền vội vàng hỏi, tìm tới cửa vào là được. Về phần như thế nào phân biệt, rất đơn giản, từng cái địa phương đều xuất hiện cửa vào, đã nói lên bí cảnh xuất hiện, sau đó liền có thể hướng vào trong tìm kiếm quy khư, về phần như thế nào tìm kiếm liền không được. Biết, lớn nhất cơ duyên có phải là hay không quy khư cũng khó mà nói, Thiên Tuần nhún vai. Đối với chuyện này hắn biết đến không rõ ràng lắm, nhưng đối Giang Hạo tới nói cũng đã đủ. Liền nhìn cái kia bí cảnh ở đâu, mà lại là có rất nhiều cửa vào, đến mượn nhờ mật ngữ phiến đá, nhìn xem phải chăng xuất hiện dạng này cửa vào, tin tức này hữu dụng không? Thiên Tuần hỏi, có dùng, Giang Hạo gật đầu, như vậy ngươi cần cho ta đầy đủ yêu tộc thi thể. Mặt khác nhắc nhở ngươi một câu, yêu tộc bắt đầu khôi phục, bọn hắn cũng không phổ thông. Thực lực phi thường mạnh, Thiên Tuần nhắc nhở, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, cái này hắn thật không có nghe nói qua, bất quá Thiên Tuần thời đại quá xa xưa, có lẽ là ở giữa phát sinh rất nhiều chuyện, để yêu tộc yên lặng, rời đi tử tịch chi hà, Giang Hạo liền ra ngoài săn giết không ít yêu tộc, sau đó ném vào tử tịch chi hà, xem như lần này giao dịch. Hắn đương nhiên sẽ không bạch bạch làm cho đối phương hỗ trợ. Không có thù lao giao dịch, không thể gọi giao dịch, cũng dễ dàng ảnh hưởng lần sau giao dịch. Theo như nhu cầu, mới là khỏe mạnh trạng thái. Trở lại viện tử, Giang Hạo thấy được con thỏ. Nó đem mình dán tại trên nhánh cây. Cái này để Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Chủ nhân ta cảm giác ta cần treo lên, con thỏ lập tức nói. Giang Hạo không hiểu, về sau giám định hạ, phát hiện là muốn tấn thăng, luyện thần đại yêu muốn tấn thăng, thêm một ít linh thạch càng tốt hơn, đáng tiếc không phải huyết mạch trưởng thành, cũng không có bọt khí, tấn thăng mà thôi, bất quá con thỏ không chỉ có man thiên quá hải thần thông, còn có su cát tị hung thần thông, ngoa thúa con thỏ, so dự đoán lợi hại hơn không ít. Ném cho đối phương 6 vạn linh thạch, Giang Hạo liền không lại để ý tới. 700 vạn linh thạch, còn lại 1 vạn, cái này để hắn hơi có chút khó chịu. Tiểu Ly cũng chạy tới, nói muốn ăn linh thạch, cái này để Giang Hạo mờ mịt. Sư tỷ nói ăn linh thạch thân thể dài tốt, Tiểu Ly hồi đáp. Về sau còn nói ăn sư huynh thật nhiều linh thạch. Giang Hạo, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, cho nên 700 vạn bị Tiểu Ly ăn. Một cái màu lam bọt khí đều không có ra. Tiểu Ly chính là hang không đáy. Căn bản không thể cho ăn linh thạch. Bất quá hắn vẫn là đem cuối cùng 1 vạn cho Tiểu Ly. Lần này tốt, mình không còn có cái gì nữa. Quen thuộc nhặt linh thạch. Hiện tại có chút không có hào hứng kiếm lấy mấy chục khối mấy trăm khối linh thạch. Quả nhiên. Người là sẽ thay đổi. Đợi 1 tháng nhiều, đầu tháng 9, Giang Hạo rốt cục cảm giác được mật ngữ phiến đá chấn động. Tụ hội bắt đầu, chờ đợi thêm nữa, lục sắc mặt trời liền nên bạo phát. Mặc dù có thể lợi dụng tử hoàn thoát đi, nhưng Thiên Âm Tông có thể sống không có mấy cái. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Nghĩ như vậy, Giang Hạo liền đang chờ đợi đêm nay đến. Giờ tí. Giang Hạo tiến vào mật ngữ phiến đá, sau khi đi vào, gặp được vẫn là ban đầu mấy người, tụ hội thật lâu không có thêm người, không biết là hạn mức cao nhất, hay là một mực không ai đạt được đầy đủ mật ngữ phiến đá. Hắn đang đánh giá cái khác, những người khác lúc này cũng đang đánh giá hắn, tựa hồ có chút mừng rỡ, Đan Nguyên cũng là mỉm cười mở miệng, tỉnh tiểu hữu trở về rồi. Giang Hạo gật đầu, cung kính nói, trước đó gặp ngoài ý muốn, đúng là ngoài ý muốn. Nếu như không phải Long tộc, mình kỳ thật còn tại cố gắng trải qua cuộc sống của mình. Hiện tại chết rồi, cũng là dễ dàng rất nhiều. Tỉnh tiểu hữu nhưng biết xảy ra chuyện gì? Đan Nguyên mở miệng hỏi, Tiếu Tam Sinh thật đã chết rồi sao? Quỷ tiên tử đi theo hỏi. Vấn đề này mọi người vẫn là muốn hỏi một chút. Giang Hạo chưa từng do dự, gật đầu trầm giọng nói,